chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1373 phân thân quyết đấu Hắc Mặc Tư. Nếu là hắn tự thân xuất mã, cảm giác được không đúng, cũng liền lập tức động thủ, sẽ không cho bọn hắn tiến vào đến nơi đây cơ hội, nhưng cái này ngu xuẩn. Sinh sôi cho người ta bỏ vào đi, cũng coi như là dại dột vô địch. Lúc này, giết hắn đều cảm thấy là tiện nghi hắn, chỉ là một bàn tay vươn đi. Hút hết trong thân thể hắn, sở hữu ma khí cùng sinh mệnh lực ngồi xuống khô khốc thi thể. Xuất hiện ở giữa sườn núi thượng, không ai sẽ nhiều xem một cái, Hắc Mặc Tư xử lý xong hắn. Lại nhìn thoáng qua, phương xa không trung, Từ Đồ Phong bọn họ đào tẩu phương hướng, phàm trần Đông Hải mê cung. Hắn nhưng thật ra muốn tới kiến thức một phen, không sai. Từ Đồ Phong bọn họ thoát đi phương hướng, chính là Đông Hải mê cung, quả thực theo tới thời điểm giống nhau. Mã Bất Đình Đề, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy bi thôi, ma chứng. Từ Đồ Phong không có khôi phục tiên lực phía trước, cũng là như vậy không muốn sống chạy trốn, khôi phục. Tới càng mạnh mẽ đối thủ, như cũ như vậy không muốn sống muốn mệnh, cảm giác. Vẫn luôn chính là trốn trốn trốn. Không dứt nhưng tốt xấu, cũng không mệt đến nàng, đều là bị mang theo chạy. Chính là có chút. Đau lòng bọn họ thôi, sau đó, Từ Đồ Phong hiện tại không rảnh bận tâm như vậy nhiều, vô cùng lo lắng về tới Đông Hải mê cung. Tránh ra khỏi nơi này đại trận chỉ một thoáng, Đông Hải mê cung, lại bắt đầu ở toàn bộ Đông Hải tán loạn, không cái định tính, nơi nơi du đãng, làm người rất khó tìm kiếm đến, có thể, Huyền Quy nghe nói là thiên giới ma tôn hạ phàm. Lại thầm than sự tình không tốt nếu là ma tôn cái loại này cấp bậc. Này mê cung, không biết còn ôm không ôm được. Tư Đồ Phong thấy hắn sắc mặt thật không đẹp. Nhíu mày nói, có phải hay không lo lắng? Không tồi, nhiều người như vậy tị nạn mê cung. Nếu là, ai, không dám tưởng tượng a. Đem những người này, mau chóng rút lui đi. Hắc Mặc Tư mục tiêu, là ta cùng nha đầu tới kịp sao? Hiển nhiên, đã không còn kịp rồi, mặt biển thượng, đột nhiên cuồng phong gào thét, sóng biển nổi lên bốn phía, Hắc Mặc Tư, tới, mê cung bị sóng biển chụp đánh đến, lung lay, cơ hồ mọi người người, đều cảm nhận được, này thật lớn nguy cơ cảm, một đám, đều chớp mắt, nhìn về phía Tư Đồ Phong, nhìn đến không, đây là cái gọi là trách nhiệm, gánh vác trên vai nhiệm vụ, vĩnh viễn đều. Vứt đi không được nhiệm vụ. Tư Đồ Phong cười khổ nói. Các vị tạm thời đừng nóng này. Thả ở chỗ này chờ. Bạch Chiêu, người theo ta đi ra ngoài nhìn xem. Trần Thanh Thanh lại nói. Tư Đồ Phong, ta cũng phải đi, nha đầu. Người hiện tại thực lực, hoàn toàn không đủ xem. Đi ra ngoài, cùng cấp với chịu chết. Vậy ngươi đi ra ngoài cũng là chịu chết. Người căn bản là đánh không lại kia ma vương. Người lại biết ta đánh không lại, người nếu đánh thắng được, liền sẽ không chạy, không thể không nói. Trần Thanh Thanh tâm tư vẫn là rất tinh tế, không hảo lừa dối a. Từ Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu trấn an nói, ta bảo đảm, sẽ không có việc gì, người bảo đảm không được, người muốn đã xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Không biết vì sao, nàng chính là đánh đáy lòng, đặc biệt phản cảm loại này. Từ Đồ Phong vì mọi người đi chịu chết hình ảnh, đặc biệt phản cảm, có lẽ, đây là đến từ chính, nàng cùng bản thể cộng minh. Từ Đồ Phong, nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng nói, nha đầu, nếu ngươi khôi phục ký ức, ngươi liền sẽ không ngăn ta, bởi vì vẫn luôn đều rất rõ ràng, chúng ta trên người sở lưng đeo trọng trách. Không cần, tùy hứng, Trần Thanh Thanh ủy khuất nước mắt đều mau chảy ra, nhưng mà, đó là có ký ức. Mới sẽ không ngăn, hiện tại, nàng không có a, nhưng, Từ Đồ Phong liền đi liều mạng, còn yêu cầu nàng thuyết phục nàng sao? Muốn sống như vậy hèn mọn sao? Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Thanh trong lòng phức tạp cực kỳ, hốc mắt đỏ bừng từ Từ Đồ Phong trong lòng ngực rẫy. Dụa ra tới nói. Từ Đồ Phong, người đi đi, ta không ngăn cản ngươi. Từ Đồ Phong đau lòng, vỗ vỗ nàng đầu nói. Hảo nha đầu, ta cùng ngươi bảo đảm, ta sẽ không chết, ta còn muốn làm bạn ngươi nhất sinh nhất thế đâu. Hảo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Mê cung, lại là một trận kịch liệt lay động, cảm giác toàn bộ mê cung đều phải bị này đáy biển lãng cấp ném đi. Tư Đồ Phong hít sâu một hơi, cùng Bạch Chiêu cùng nhau ra mê cung, hướng tới mặt biển thượng đánh sâu vào mà đi. Mà Trần Thanh Thanh nhìn bọn họ biến mất bóng dáng, trong lòng khó chịu cực kỳ, Huyền Quy thở dài, vỗ vỗ nàng đầu nói, an tâm chờ đợi đi, thừa nhận thiên mệnh chi nhân, sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhưng từ xưa đến nay, chết đều là chút đại anh hùng, ngược lại những cái đó người xấu đều sống được hảo hảo, nha đầu ngốc. Này không giống nhau, nơi nào không giống nhau, ta liền cảm giác, nhà ngươi Tư Đồ Phong hắn không giống nhau, ta cũng cảm thấy hắn thực không giống nhau đâu, cho nên, cũng đừng lo lắng, nhưng không có biện pháp không lo lắng hảo sao. Như vậy thích người, lúc này mới, ở chung nhiều ít thiên a, đã đều, cảm giác rời đi hắn, liền cùng trong lòng thiếu thật lớn một khối giống nhau, yên lặng cáo biệt Huyền Quy, đi Trần Thanh Thanh ngủ say địa phương, nhìn kia, cùng chính mình giống nhau như đúc, lại so với chính mình lược có vẻ, nảy nở, càng mỹ Trần Thanh Thanh, nàng nhịn không được bắt được tay nàng, các nàng đều nói. Người chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta, về sau sẽ kết làm nhất thể, hoặc là, ta làm phân thân của ngươi, nhưng ta hiện tại, chỉ nghĩ cùng ngươi kết làm nhất thể, không muốn làm phân thân, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau, chịu tải Tư Đồ Phong cho, sở hữu ái, ta trọng sinh, với cuộc đời của ta mà nói, là không có quá khứ, ta nếu muốn một cái hoàn chỉnh nhân sinh, làm ai đều hảo, ta muốn qua đi, muốn tương lai, cùng Tư Đồ Phong chi gian, sở hữu, hoàn toàn không có chú ý tới. Trần Thanh Thanh ngón tay, đột nhiên giật mình, Đông Hải phía trên, theo Tư Đồ Phong xuất hiện, đáy biển rốt cuộc quy về bình tĩnh, mặt biển thượng cũng không hề có Hắc Mặc Tư thao tác sóng biển quát lên. Hắc Mặc Tư đứng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói, Tư Đồ Phong, bỏ được ra tới. Tư Đồ Phong cười khổ nói, ta chẳng qua là một khối phân thân thôi, người hà tất mất công, phân thân lại như thế nào? Người cũng chịu tải hắn sở hữu quá vãng, ta bắt lấy ngươi, cùng bắt lấy hắn, là giống nhau, nhưng ta, không muốn, như vậy, người cảm thấy, người khối này phân thân, đánh thắng được ta sao? Đánh không lại, như vậy, ta có thể xin khuyên ngươi, đừng nhiều làm vô dụng chi công sao? Vô dụng, đánh không lại cũng sẽ đánh, mặc dù là chết, tự bào, cũng sẽ không hạ xuống trong tay của ngươi. Tự bào, liền ngươi, bỏ được nhà ngươi nha đầu. Chủ thể, sẽ bảo hộ, ngươi dám tự bào, ta liền dám đem này trong mê cung đầu mọi người, toàn bộ đều hủy diệt. Cho nên, ta không có lựa chọn tự bào, mà là lựa chọn, lại liều một lần, thật sự không được, ta sẽ lựa chọn tự bào. Hắc Mặc Tư sắc mặt đã âm trầm tới rồi cực hạn. Hết chương.